phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, đệ 441 trang. Tây Vũ buồn bực mà nhìn lại, giống chỉ giám thị chủ nhân hay không muốn ra cửa tiểu cầu. Tiêu Trạch Vũ cũng biết hắn buồn đến nhàm chán, cả ngày tại đây trong phòng cùng đủ loại lão sư đi học, cùng ngồi tù cũng không quá lớn khác nhau, cho nên không đành lòng mà nói, bằng không, buổi tối tụ hội ngươi cũng đến đây đi, đảo không người đáng ghét tham dự, chỉ là nói chuyện sinh ý, ta trở về tiếp ngươi. Tây Vũ lập tức đáp ứng. Hảo a, Tiêu Trạch Vũ bất đắc dĩ nói, sinh ý bữa tối cũng không có gì thú vị. Tây Vũ cầm lấy trên tủ đầu giường khăn che mặt hộp tạp hắn. Ngươi biết rõ ta chỉ là tưởng nhiều cùng ngươi ở bên nhau. Tiêu Trạch Vũ bật cười né tránh, một lần nữa trở lại mép giường nói, ngươi này mấy tháng đặc biệt khó chịu, ta thật sự minh bạch, nhưng ta thật sự không nghĩ thả ngươi đi ra ngoài. Ta sợ nào một ngày ngươi liền ta ca người kia có thể làm ra tới tổn hại sự. Có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi không từ thủ đoạn. Tây Vũ không nghĩ lại liêu người kia cùng hắn hành động, chỉ phải quay người đi nói. Ta biết đến. Tiêu Trạch Vũ thở dài. Rốt cuộc đến gần tắm rửa gian. Nương xôn xao tiếng nước che giấu phiền lòng. Tây Vũ có bao nhiêu để ý chủ bá tồn tại. Muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Khi đó có lẽ đúng là này phân để ý buộc Tiêu Trạch Vũ làm rất nhiều dư thừa lựa chọn, lại sau lại. Đương nhiên là hối hận cũng không còn kịp rồi. Sau đêm đó thủ đô gió lạnh nổi lên bốn phía. Khách sạn đỉnh tầng nhà ăn lại máy sưởi quá thừa. Làm người ăn no sau liền có chút tâm phù khí táo. Đúng hẹn mà đến Tây Vũ thấy Tiêu Trạch Vũ cùng các đồng sự liêu đến hô mưa gọi gió. Cũng không hảo xen mồm. Chỉ có thể một mình trốn đi tiểu sân thượng hoa viên xem cảnh đêm, trong bất chi bất giác. Mùa hè đã sớm tiêu tan mất. Thời tiết thế nhưng đã lộ ra đến xương lạnh lẽo, Tây Vũ chóp mũi phát ngứa. Đánh cái hắt xì, đừng cảm mạo. Cấp, phía sau truyền đến ngoài ý muốn thăm hỏi, Tây Vũ quay đầu lại nhìn thấy Lâm Ngọc Trạch. Lập tức tiếp nhận hắn truyền đạt khăn quàng cổ biên cười cười. Người gần nhất có khỏe không? Nghe A Vũ nói ngươi lại thăng chức, Lâm Ngọc Trạch an tĩnh đánh giá. Ngươi quả nhiên không có cùng hắn nói thêm cái gì, Tây Vũ. Ta là cái dạng tín dụng người, cảm ơn. Lâm Ngọc Trạch đứng ở Tây Vũ bên người. Ta còn hảo, là chủ tịch nguyện ý cho ta cơ hội, Tây Vũ cười. Rõ ràng là ngươi thực sẽ kiếm tiền. Tuy rằng ta không tới cyber, nhưng công ty sự ta cũng đều biết. Tiêu Trạch Vũ cùng ngươi nói. Hắn thật sự đối với ngươi thực hảo. Lâm Ngọc Trạch nhìn phía phương xa mấy ngày liền lộng lẫy nghe. Hồng, rất ít có người dám hộ như vậy để ý chính mình nhân tạo người. Cho nên hắn ca ca mới cố ý mọi cách làm khó dễ đi. Tây Vũ biểu tình tức khắc lãnh rớt. Buồn không hé răng, Lâm Ngọc Trạch nhìn hắn. Tuy rằng Vân Đài chuyện đó đích xác ghê tởm, nhưng ngươi cũng không nên quá để ý. Tây Vũ, đổi làm ngươi. Ngươi không thèm để ý sao? Lâm Ngọc Trạch trả lời. Quyết định một người đến tột cùng là ai nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng tuyệt không phải bởi vì một khối túi da, lời này gọi người chọn không làm lỗi tới. Không khỏi làm Tây Vũ bắt đầu nghĩ lại. Chính mình nội tâm có phải hay không quá mềm yếu, Lâm Ngọc Trạch ngoài ý muốn nhắc tới. Chủ tịch có suy xét tương lai làm ta đi phụ trách Vân Đài, Tây Vũ kinh ngạc. Này dù sao cũng là thân nhi tử đều không chiếm được sai sự, Lâm Ngọc Trạch giống như biết Tây Vũ suy. Nghĩ cái gì? Cười cười, hoạt động nhân tạo người chủ bá sinh ý. Tựa như xiếc đi dây, hơi không chú ý liền có lao ngục tai ương. Cho nên Tiêu Trạch Vũ là không có khả năng lây dính nơi đó sự. Minh bạch, Tây Vũ nhỏ giọng hỏi. Một ngày kia, người đi Vân Đài. Liền có thể nhìn đến cái kia chủ bá, Lâm Ngọc Trạch nhướng mày. Người muốn cho ta đối hắn làm cái gì? Đông lạnh hắn, Tây Vũ lắc đầu. Cũng không phải, ai cũng không nên đối hắn nhiều làm cái gì. Hắn xuất hiện căn bản không phải hắn sai à, có lẽ nói thành là sai lầm. Đều là ta tự đại, Lâm Ngọc Trạch cong lên khóe miệng. Người thiện lương thực đáng yêu, nhưng không quá hợp thời nghi, ở ta lập trường. Không có gì lỗi thời. Tây Vũ nói, ta cảm thấy Vân Đài sinh ý thực tàn khốc. Rất nhiều người tạo người sinh ý đều tàn khốc. Cho nên còn tự do người không nên đối những người đó tạo người nói chuyện gì đúng sai. Muốn nói đúng sai, ít nhất hai bên muốn bình đẳng mới đúng đi. Những lời này làm Lâm Ngọc Trạch rất khó trả lời, Tây Vũ nghiêm túc xem hắn. Lấy người lập trường, đi quản lý những người đó tạo người sinh tử, liền không có một chút khổ sở sao? Lâm Ngọc Trạch thở dài, nếu có thể, ta đảo hy vọng không tồn tại này đó sinh ý. Nhưng ta thế đơn lực mỏng, ta có thể như thế nào đâu? Tây Vũ chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến thanh kêu gọi, nguyên lai là Tiêu Trạch Vũ nhận thấy được hắn không thấy bóng dáng. Ôm tay xuất hiện ở sân thượng hoa viên cửa. Tiểu Thất, ở chỗ này làm gì? Thiên quá lãnh, ngươi sẽ sinh bệnh, Lâm Ngọc Trạch ôn hòa mà chào hỏi. Tiêu Tổng, Tiêu Trạch Vũ cười cười, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đều triệt đi. Hôm nay thương lượng sự, làm tốt phương án chấp hành đi xuống, Lâm Ngọc Trạch đáp ứng. Hắn vẫn luôn chịu chủ tịch chi thác chiếu cố cái này bảo bối tiểu nhi tử. Đích xác vì trợ giúp Tiêu Trạch Vũ công trạng ra không ít lực, hai người rõ ràng hẳn là hữu hảo quan. Hệ, nhưng Tây Vũ ngó trái ngó phải, lại cảm thấy không khí bắt đầu vi diệu. Chạy nhanh chạy đến Tiêu Trạch Vũ bên người giữ chặt hắn cánh tay. Mới 9 giờ, chúng ta đi xem chàng thực tế ảo điện ảnh đi. Tiêu Trạch Vũ ngữ khí chuyển ấm. Hảo, nói. Hắn liền túm hạ Tây Vũ chắn phong khăn quàng cổ ném còn cấp Lâm Ngọc Trạch. Cảm ơn, Lâm Ngọc Trạch cũng không sinh khí. Nhìn bọn họ biến mất. Mới lẩm bẩm, tiểu quỷ, gió đêm thổi rối loạn hắn tóc ngắn. Làm hắn lại nghĩ tới Tây Vũ nói, nhân tạo người bình quyền linh tinh tranh chấp. Ở trong xã hội rất là bén nhọn, có lý tưởng nhân vi chi phấn đấu, sống tạm người có mắt không tròng, như vậy chính mình đâu. Làm nhân tạo người cùng tự nhiên người hậu đại, hắn rốt cuộc là nên khiếp đảm, nên oán giận, hay là nên giả dạng làm dường như không có việc gì. Bàng quan, này đáp án, Lâm Ngọc Trạch trước sau không nghĩ ra được, sau này đêm khó được hẹn hò làm Tây Vũ tâm tình rất tốt. Hắn rời đi rạp chiếu phim sau, lại mua một bát lớn dâu tây kem tươi, về nhà trên đường tâm tình sung sướng mà ăn cái không ngừng. Hết chương.